Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy giang hai tay ra, anh cũng nên thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của bạn gái cũ. Tìm bạn gái mới đi chứ, Trương Vũ nhún vai. Tại sao? Tôi không muốn, Tô Vân Hy thăm dò hỏi. Chẳng lẽ những gì anh nói đều là lừa em? Anh chỉ là quá thích em mà không dám nói ra thôi. Trương Vũ nói, sao có thể, yêu đương với con gái phiền phức C. Hát, ế, tê đi được, phải chiều chuộng cảm xúc của cô ấy, lại còn phải mua đủ thứ, nhưng với em thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thắng hoặc trao đổi là được rồi. Đối với tôi, em chỉ là một người phụ nữ tiện lợi và dễ sai khiến thôi. Cậu nói một tràng dài, không gian im lặng trong giây lát. Nghe những lời cuối cùng, Tô Vân Hy cảm thấy hơi nhói lòng. Cô nhìn Trương Vũ, rồi từ từ cúi đầu xuống, cô đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng đờ, em mờ vào vai Trương Vũ, mái tóc ngắn rũ xuống che khuất khuôn mặt. Chỉ nghe thấy Tô Vân Hy khẽ nói, đừng như vậy, dù là em nghe thấy những lời này cũng sẽ buồn. Căn phòng im lặng, bên ngoài vọng lại tiếng bố mẹ Tô. Ông đừng động vào, để tôi làm, ông đi rửa rau đi. Được rồi, xem còn thiếu gì không? Không thiếu, mua thêm chai sữa đậu nành đi, hai đứa uống rượu, chúng ta không uống. Được. Tiếng bịch vang lên, bên ngoài chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước. Hai người trong phòng vẫn giữ nguyên tư thế, như hai bức tượng. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy đang cúi đầu, lúc này mới nhận ra những lời mình vừa nói ra vì nhất thời bốc đồng đã gây tổn thương đến mức nào. Không, tôi không có ý đó. Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn Trương Vũ, đôi mắt hạnh lúc này có thêm một phần u buồn. Vậy ý anh là gì? Vậy nếu chuyện này kết thúc, anh lại muốn ra lệnh cho em làm gì? Trương Vũ nuốt nước bọt. Gì cơ? Tô Vân Hy lại cúi đầu xuống. Dù sao em đối với anh cũng chỉ là một người phụ nữ tiện lợi và dễ sai khiến thôi. Anh nói gì em cũng sẽ làm. Lúc này, dù anh ra lệnh cho em làm chuyện đó, em cũng không có can đảm từ chối. Trương Vũ hỏi, vậy nếu tôi nói, chúng ta quay lại với nhau thì sao? Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn Trương Vũ, sững sờ một lúc. Không được. Trương Vũ nhún vai, thấy chưa, tôi cũng không thể ép buộc em mà. Nói em là người phụ nữ tiện lợi là lỗi của tôi, nhưng rõ ràng em cũng là con yêu tinh hôn hít thèm khát. Chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Đầu óc Tô Vân Hy rối bời. Không được. Nhưng, không thể bình tĩnh suy nghĩ nữa rồi. Cô ôm đầu, chết tiệt, từ nãy đến giờ mình đang nói cái gì vậy? Đang làm gì mà đa sầu đa cảm thế này? Trương Vũ nói mình cũng phải nói lại chứ. Cô lại trừng mắt nhìn Trương Vũ. Đúng vậy, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Anh giúp em vượt qua khó khăn, em thỏa mãn ham muốn ti tiện của anh. Hừ, lát nữa vẫn phải nghe lời em. Nói anh không được thì anh cũng phải nhịn đấy. Hôm nay anh là của em. Trương Vũ thấy cô lại trở về dáng vẻ hống hách, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Tô tiểu thư, vâng. Hôm nay tôi là của em, là nô lệ hèn mọn, để em sai khiến. Tô Vân Hy chống cằm nói, vậy, sủa vài tiếng cho em nghe nào. Trương Vũ đưa tay véo má cô, cho em chút nắng, em liền rực rỡ, cho em chút lũ, em liền ngập lụt, cho em chút cỏ, em liền đan tổ, đẻ trứng, hôm nay tôi phải dạy dỗ em thật tốt. Tô Vân Hy lại rên rỉ, đồ đàn ông bạo lực, anh không phải nói nghe lời em sao, quá đáng lắm rồi. Bên ngoài vang lên tiếng mẹ Tô. Tiểu Vũ, Vân Hy, ra ăn cơm nào. Hai người ngừng đùa giỡn, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59, anh có thể ngửi một chút không? Lần này Trương Vũ thật sự nghe lời Tô Vân Hy, ngồi bên bàn ăn, nhìn những món ăn mẹ Tô làm, cậu không khỏi cảm thán, bảo sao Tô Vân Hy lại có tài nấu nướng giỏi như vậy. Hóa ra là di truyền. Tô Vân Hy len lén giải thích với mẹ mình, thực ra là hiểu lầm thôi ạ. Con với Trương Vũ đều là người khá truyền thống, muốn giữ chuyện đó lại đến sau khi kết hôn. Mẹ Tô liền liếc xéo Tô Vân Hy rồi nói, nó có thể là thật sự truyền thống, còn con có truyền thống hay không chẳng lẽ mẹ không biết sao? Cách Trương,